Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của bộ truyện Linh dị kinh dị và hài hước có tên gọi là Bán yêu tư đằng của tác giả Vĩ Ngư qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video và subscribe kênh truyện để giúp cho kênh truyện phát triển và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Donate ủng hộ cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal hoặc là số ví Momo. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyển 2, chương 1. Đến cùng cõi đời này có yêu quái hay không thì Nhan Phúc Thụy cảm thấy có lẽ là không. Có điều, lời này chỉ có thể nghĩ ở trong đầu, quyết không thể nói ra. Nói ra chính là có lỗi rất lớn với sư phụ, đạo trưởng Khưu Sơn. Lúc Nhan Phúc Thụy hiểu chuyện, đạo trưởng Khưu Sơn đã rất già rồi, đầu tóc đều là hoa dâm, lưng khòm, cả ngày đều ho khan, thường bị kéo ra ngoài chỉ trích. Tên lính cách mạng tép diêu, nắm chặt đế giày vỗ vào đầu và mặt ông, đỏ mặt tía tai giống ông. Mê tín dị đoan, ông dám nói ông từng thu thập yêu quái à? Chỉ có đảng vĩ đại của chúng ta mới có thể tiêu diệt hết tất cả yêu ma quỷ quái. Ông từng thu thập yêu quái, ông chính là đang phản đối nhân dân, phản đối cách mạng. Sau đó ông bị phạt đứng dưới nắng cầm chổi quét đường, thân thể càng lúc càng yếu, ban đêm cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Khi đó Nhan Phúc Thụy còn nhỏ hơn nhà ngói bây giờ, lại bị hoàn cảnh ép phải già trước tuổi, vừa đấm lưng cho Khưu Sơn vừa nói: Sư phụ, thầy không thể nói trước giờ thầy chưa hề thu thập yêu quái sao? Sau này hoàn cảnh thoải mái hơn một chút thì Khưu Sơn cũng đã sắp xuống lỗ. Tay chân Khưu Sơn run lẩy bẩy, hành động không tiện. Ngay cả cơm Nhan Phúc Thụy cũng không có ăn. Tuổi còn nhỏ đã phải ra đường xin cơm, nhưng đa số là không ai cho. Có một lần đói quá nên ăn cắp bánh bao của người ta rồi bỏ chạy, bị họ dí theo đánh cho một trận, khóc đến cào ruột xé gan lững thững về nhà, còn đưa nửa cái bánh bao nắm chặt trong tay cho Khưu Sơn. Dầu mép Khưu Sơn run run, đỏ mắt, thở dài. Cuối cùng Nhan Phúc Thụy đi gửi phong thư giúp cho ông ta. Sau đó chừng 4 ngày thì bà Hoàng tới. Tuy bà lớn tuổi nhưng đi đứng còn rất nhanh nhẹn. Nhan Phúc Thụy nhớ lại, phải nói bà Hoàng này là kiểu dày dạn kinh nghiệm. Bà mang theo bánh bao, dưa muối, còn có phiếu gạo, phiếu dầu, trò chuyện với Khưu Sơn thật lâu. Nhan Phúc Thụy ngồi ở cửa gặm bánh bao nghịch đất cát, loáng thoáng nghe thấy bà Hoàng thở dài. Ban đầu bất kể là hòa thượng, đạo sĩ hay tín đồ đạo chúa gì đó, rốt cuộc đều không tốt cả. Có điều dần dần cũng khá hơn. Thiên sư nên giữ gìn sức khỏe, bảo đảm không quá 2 năm, quốc gia sẽ xây thiên hoàng các cho ông. Đạo trưởng Khưu Sơn cười 2 tiếng ha ha rồi nói, già rồi, cũng đâu dùng được nữa. Bà Hoàng nói, cũng đừng nói như vậy, tương lai nếu lại có yêu quái gây họa thì còn phải dựa vào thiên sư đó. Nhan Phúc Thụy nhớ được lúc đó, đạo trưởng Khưu Sơn im lặng thật lâu, cuối cùng nói ra một câu. Cõi đời này có thể biến thành yêu quái, vốn chẳng được mấy. Sau tư đằng cũng sẽ không còn cái gì giá hồn nữa đâu. Đó là lần đầu tiên trong đời Nhan Phúc Thụy nghe thấy tên tư đằng. Khi đó ông còn nhỏ, không cho rằng đó là tên của một người. Sau đó lúc bà Hoàng đi, lại nhắc với Khưu Sơn lần nữa. Có lẽ lúc đó sắc mặt bà Hoàng quá trầm trọng, nên Nhan Phúc Thụy vô cùng khắc ghi cảnh tượng khi ấy. Hôm đó trời đổ mưa nhỏ, lớp sương mù màu trắng phủ đầy đỉnh núi. Trên đường núi chẳng còn lại mấy tảng đá xanh. Đi chưa được vài bước đã bùn lầy không chịu nổi. Bà Hoàng mang tâm sự nặng nề, lúc đến chân núi bỗng quay người nhìn Khưu Sơn, nói một tràng dài. Thiên sư à, theo lý tôi không nên nghi ngờ, nhưng ông cũng biết đó, tư đằng khác với mấy yêu quái kia. Năm đó hài cốt cô ta mãi vẫn không đốt được, trong lòng tôi cứ bất an thế nào ấy, cộng thêm 8 chữ cô ta nói trước khi chết. Khưu Sơn không nói gì, thậm chí không nhìn bà Hoàng, bàn tay giả nua chống gậy khẽ run lên. Cô ta nói cô ta chưa hề thua, thề nặng như núi. Đã nhiều năm qua, tôi mơ thấy mặt cô ta không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt đó cả đời tôi cũng không quên được. Thiên sư không cảm thấy kỳ lạ sao? Khi đó cô ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Rõ ràng đã thua trên tay thiên sư rồi, tại sao còn phải nói những lời này? Lúc đó Khưu Sơn trả lời cái gì thì Nhan Phúc Thụy hoàn toàn không có ấn tượng. Ông chỉ nhớ trong bụi cỏ bỗng nhảy ra một con châu chấu. Nó nhảy nhảy, ông vội vã đuổi theo, đuổi suốt đến tận cánh rừng sâu. Lúc bắt được cánh châu chấu chạy về thì bà Hoàng đã đi mất không thấy bóng dáng đâu cả. Thoáng cái đã mấy chục năm, đoạn ký ức năm xưa đã sớm bay biến đâu mất. Cho đến hôm đó nhặt được quyển sách được đóng bằng chỉ trong đống phế tích của ngôi miếu nhỏ. Nương theo ánh trăng, ông chần chờ mở ra, thấy mấy hàng chữ rất rõ ràng đập vào mắt. Từ đằng năm 1910 biến thành tinh tại Tây Nam. Yên ổn trôi qua 3 ngày, mới bắt đầu ngày thứ 4, Nhàn Phúc Thụy đã bị tiếng ồn của mấy người tập thể dục buổi sáng đánh thức. Núi Thanh Thành được xưng là thiên nhiên trong lành, người tập thể dục buổi sáng rất nhiều. Nhưng nơi Nhàn Phúc Thụy ở không phải khu thắng cảnh, bình thường chỉ có vài ba người đi qua, chưa từng xảy ra trường hợp người ồn ào như thế. Ông núp trong chăn nghe ngóng một hồi, loáng thoáng nghe thấy tiếng tanh tách, tương tự tiếng máy chụp hình, trong lòng bối rối vô cùng, cuối cùng phải mặc quần áo đi ra ngoài trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ. Lúc mở cửa ra, mắt còn nhập nhèm, chân vướng phải gì đó ngã nhào. Đám người ồ lên một trận cười vang, có người tốt bụng nhắc nhở ông, để ý một chút, trên mặt đất hơi khó đi. Nhan Phúc Thụy hoàn toàn tỉnh táo, ông nằm sõng soài trên mặt đất, xung quanh càng thêm vui cười náo nhiệt, chỉ có một mình ông khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Là dây mây. Khắp mặt đất đều là dây mây, chúng chen chúc quấn lấy nhau như là bầy rắn. Có cây thì to cỡ chung rượu, có thân thì nhỏ cỡ dâu củ sâm. Mỗi một dây đều bò dài ra bên ngoài. Một khi đụng phải cây cối thì như tìm được một chỗ dựa. Chúng quấn từng vòng leo lên. Đến ngọn cây thì không leo được nữa. Chúng mọc ra những nhánh hoa trắng rủ xuống, thật giống như một bức màn hoa rủ xuống từ trời cao. Hoặc như một tán hoa khổng lồ nở ra, lấy mặt đất làm trung tâm. Chuyện hiếm có và nguy nga như vậy, trách sao bỗng có nhiều người dừng chân ngắm nhìn. Tim Nhàn Phúc Thụy đập kịch liệt, nhìn lại dây mây đầy trên đất. Đột nhiên ông cảm giác mỗi một nhánh cây đều đang ngọ nguậy cử động như có sinh mệnh. Dọa ông lông tay lông chân toàn thân dựng đứng. Ông hét lên một tiếng, nhảy vào đám người đang chen chúc, lủi ra ngoài. Mọi người lại cười ồ lên một trận. Có mấy người dáng vẻ trí thức cầm lấy nhành hoa rũ xuống bàn luận. Đây là cây mây thuộc họ cau, một lá mầm sao? Hình như là mây, mây trắng. Nhưng mây trắng sinh trưởng tại vùng nhiệt đới không chịu lạnh được, chưa từng nghe mọc ở núi Thanh Thành bao giờ cả. Hai ngày trước mới mọc hả? Đây là giống mới được bón thêm phân hóa học. Anh nhìn nó xem, nên được chăm sóc bảo vệ. Một cảnh đẹp đó. Nhiều người chẳng hề biết một chữ gì về thực vật học cơ bản, chỉ chụp hình tanh tách. Làm kiểu yeah, rồi lại chuyển góc chụp tự sướng, thỉnh thoảng còn suýt xoa, thật là đẹp, đẹp quá đi. Đám người vây xem đến gần trưa mới lục đục giải tán. Thật ra nơi này cũng không phải là khu thắng cảnh, cây mây trắng mọc cũng không thể so sánh được với khủng long sống lại. Tuy có nhiều người hiểu chuyện gọi cho cục lâm nghiệp, nhưng lãnh đạo cục chỉ trả lời sẽ quan tâm đặc biệt rồi thôi. Nhàn Phúc Thụy thoáng chốc đã tỉnh hồn lại, chỉ còn lại mỗi nhà ngói vui mừng nhảy lên nhảy xuống. Giữa đống dây mây đầy đất, cậu nhóc còn thắt lại, mấy nhành mây rũ xuống làm thành chiếc xích đu, đặt mông ngồi lên đung đưa vô cùng vui sướng. Nhàn Phúc Thụy trở vào nhà, run run lấy ra con dao mới mua từ dưới gối, lưỡi dao trắng bạc, in mờ gương mặt sợ hãi tái mét của ông. Cây mây trắng đầy trời đầy đất, rốt cuộc mọc ra từ chỗ nào chứ? Đơn Chí Cương gọi điện thoại tới. Tần Phóng nói, cậu đợi một chút, tôi tìm một nơi yên tĩnh nghe điện thoại. Hình như không có chỗ nào yên tĩnh, vừa mở cửa thì chính là gặp ngay con phố nhỏ có chợ đêm náo nhiệt, quầy bán thịt dê nướng xiên, thịt xiên sa tế, thịt thỏ, đầu thỏ, nem rán nghi ngút khói cay cay mặn mặn. Mỗi một món đều vô cùng hấp dẫn. Tiệm trà đầu phố, nước trà cuộn cuộn kêu bí bo, song bài cuối phố, tay chơi sóc bài nghe rào rạt. Người người xếp hàng trước mỗi quán, tụ năm tụ ba trò chuyện, cười ha hả vui vẻ. Người xưa nói trẻ không vào xuyên, già không rời thục, ít nhiều cũng có vài phần đạo lý. Tần Phóng đi thẳng qua hai con đường mới tìm được một công viên nhỏ khá yên tĩnh. Anh ngồi xuống băng ghế nói với điện thoại. Cậu nói đi. Đơn Chí Cương chần chừ mới nói. Tần Phóng, cậu phải chuẩn bị tâm lý nhé. Tần Phóng im lặng một chút nói. Nói đi. Đơn Chí Cương hắng giọng một cái, dường như có chút khó nói. Tần Phóng, sao đang yên lành, cậu lại muốn điều tra An Mạn? Không phải cô ta làm gì có lỗi với cậu chứ? Tần Phóng không đáp lời, Đơn Chí Cương thở dài. Từ nhỏ anh ta đã chơi với Tần Phóng đến lớn, cũng biết được ít nhiều tính cách của anh. Lượng thông tin rất lớn, người anh em, cậu nên giữ vững tinh thần nhé. Tôi tới Đại học Hàng Châu hỏi thăm khoa đó xem, nhưng không có ai tốt nghiệp tên là An Mạn, ngay cả họ An cũng không có. Nói cách khác, trình độ học vấn và trường học mà cô ta nói với cậu đều là giả. Mấy người bạn kia của cô ta bình thường chơi với nhau cũng thân, nhưng khi hỏi kỹ thì đều chỉ mới quen biết 1-2 năm. Bên cạnh An Mạn không có người bạn nào biết chuyện trước kia của cô ta cả. Còn nữa, về số điện thoại của cha mẹ An Mạn, tôi còn đặc biệt chạy tới huyện Ly một chuyến vì chuyện này. Quả thật số điện thoại kia là số cố định, thật sự là của một đôi vợ chồng già. Trước tiên tôi hỏi hàng xóm, nghe nói hai vợ chồng này không có con gái, chỉ có con trai. Tôi cũng đến tận nhà hỏi. Lúc đầu hai ông bà già liều chết không nhận, sau đó tôi vung tiền ra thì họ mới nói thật. Hóa ra bọn họ cũng là nhận tiền làm việc thôi. Bình thường họ giả bộ nghe điện thoại, lúc mấu chốt thì ra mặt đón tiếp con rể đến nhà. Những điều trên là tôi tra được. Tổng kết lại một câu là chuyện lúc trước An Mạn sống ở Hàng Châu hoàn toàn là giả, do cô ta bịa đặt ra thôi. Tôi tiếp tục cho bạn bè hỏi thăm tại huyện Ly, trừ phi quê cô ta ở huyện Ly cũng là giả, nếu không chỉ là một huyện Ly nhỏ bé. Cầm hình đến hỏi từng nhà, tôi cũng có thể tra được cô ta đến cùng. Cậu cứ yên tâm đi. Đơn Chí Cương trào dâng căm phẫn. Nói gì thì nói, thấy anh em mình bị người phụ nữ không rõ lai lịch trêu đùa như vậy, khiến anh ta vô cùng tức tối. Mẹ kiếp, tôi đã nói rồi, cưới vợ thì cưới người hiền lành, tìm bạn gái nhất định phải biết rõ nguồn gốc, lai lịch sạch sẽ. Cái loại rút bài tay ra quả nhiên là không đáng tin mà. Tần Phóng cầm điện thoại cười khổ, lát sau cũng không cười nổi nữa. Trước khi cúp máy anh nói, vậy là phiền cậu, liên lạc lại sau nhé. Anh ngồi thật lâu mới đứng dậy theo đường cũ trở về, tinh thần hoang mang băng qua con đường nhỏ. Bước qua từng dãy người xếp hàng trước hàng quán. Bên tai ầm ĩ như vậy nhưng anh không nghe thấy được gì. Anh nhớ tới buổi tối mới gặp gỡ An Mạn. Anh chơi trò nói thật hay mạo hiểm với đám bạn trong quán bar. Anh thua nên chịu phạt. Người bạn cười xấu xa lấy ra một sấp bài tây nói, Tần Phóng, nào rút đi. Lúc đó anh cũng uống nhiều, cười lớn rút ra một lá bảy cơ. Mấy người bạn la hò inh ỏi nói, Tần Phóng, cơ là tượng trưng cho tình yêu, xin chú ý. Bắt đầu từ bây giờ, cậu phải chủ động xin số điện thoại của cô gái thứ bảy đi vào quán bar, tranh thủ hẹn hò cô ta ít nhất 2 lần. Sau đó anh và An Mạn tu thành chính quả, đăng lên Weixin trong vòng bạn bè, nói cho mọi người biết hai người chuẩn bị kết hôn. Bên dưới là một loạt suýt xoa. Tần Phóng nhớ Đơn Chí Cương còn nhắn lại, đây là câu chuyện lá bảy cơ mang tới tình yêu, đúng là định mệnh mà. Ai biết, Tần Phóng vừa rút một lá bài lại rút ra người vợ tương lai chứ. Hôm nay anh ta lại tức giận nói, mẹ kiếp, cái loại rút bài tây này quả nhiên là không đáng tin cậy. Trước khác nay khác, không có ai hiểu tận gốc rễ từ lúc nhỏ của ai. Hai người gặp gỡ giữa đường, muốn đối xử thẳng thắn, muốn hoàn toàn hiểu rõ sao lại khó như vậy chứ. Tần Phóng chậm rãi đẩy cửa ra, dưới ngọn đèn mờ màu vàng sẫm trong không gian nhỏ bé. Trên bàn là thước dây, phấn vẽ và vài vụn chất đống. Trên tường treo một bộ sườn xám bằng lụa, chất vải vô cùng tinh xảo, tỏa sáng óng ánh dưới ánh đèn. Hoa văn dệt nổi, đủ màu, nào là đuôi phượng, hoa cúc, đan tì ba, bướm trắng, hoa poppy, uốn uốn lượn lượn, giống như là sóng mắt mỹ nhân yểu điệu thướt tha. Cho dù như thế nào, Tần Phóng cũng không thể ngờ, ngàn dặm xa xôi vào đất thục, chuyện đầu tiên Tư Đàng làm lại là may sườn xám. Núi Thanh Thành quả không hổ là một trong 4 danh sơn đạo giáo Trung Quốc, động tiên thứ 5 trong 10 động tiên. Vậy mới hiểu tại sao danh sư Trương Đạo Lăng lại chọn tu đạo tại Thanh Thành, cũng thành tiên ở đây. Sương sớm như mộng như xa, khiến tôi không nén được nỗi xúc động từ nội tâm. Suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn chuyện trước động thiên sư, tôi nghĩ đến biết bao sự đổi rời trên thế giới, phong vân biến ảo này. Thế nhưng núi Thanh Thành yên tĩnh luôn chẳng màng đến huyền náo xung quanh, chứa đầy tinh túy đạo giáo của dân tộc Trung Quốc chúng ta. Tất cả ở đây đều khích lệ tôi thật sâu sắc. Tôi thầm hứa sẽ càng tăng cường học hỏi, phát huy trên con đường này. Nhất định phải keep going on, never give up. Bài văn đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng, nhưng Vương Càn Khôn do dự chưa bấm gửi đi. Anh ta đọc thầm lại hết lần này đến lần khác, cân nhắc từng câu từng chữ. Lấy tư cách đạo sĩ đến đây trao đổi học tập, bài văn của anh ta có thể nói là có ý nghĩa rất quan trọng. Đầu tiên là phải thể hiện được tố chất đạo sĩ trong thời đại mới, phải có tài năng văn chương, phải lưu loát. Tiếp theo phải tích cực phát huy bộc lộ tài năng, làm tấm gương sáng cho các đạo hữu ở đây noi theo. Lại còn phải suy nghĩ quan hệ hai bên, không thể đưa núi Thanh Thành lên quá cao. Tất cả đều là danh sơn đạo giáo, phải thỏa đáng đúng mực. Mặt khác chen vào 2 câu tiếng Anh càng tốt để thể hiện xu hướng và tác phong trao đổi văn hóa toàn cầu. Vương Cản Khôn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Lượng điện thoại di động reo lên, anh ta cũng không rời mắt đi, chỉ tiện tay cầm lấy đưa lên tai.

Nói là ông ta có một đồ đệ ở trên núi này, ngoại trừ người đó ra thì trên núi không có ai khác nữa. Hai người mới vừa rồi xem ra có một người là đồ đệ đó. Từ Đằng lại rất xúc động. Lý Chính Nguyên và Khưu Sơn đều là nhân vật oai phong một cõi trong giới đạo môn, nhưng con cháu đời sau lại thật sự chẳng bằng đời trước. Tim Tần Phong đập rộn rã, thử dò hỏi cô sẽ không làm khó bọn họ sao? Tư Đằng nhìn con đường lên núi, nhớ tới câu chuyện hai đạo sĩ kia vừa nói. Tôi tin tưởng nếu lão đạo sĩ Lý Chính Nguyên còn sống, là thái sư phụ của tôi. Nếu lão đạo trưởng còn sống, thái sư phụ. Lúc đầu sống lại, 77 năm đối với cô chỉ là vài con số. Mấy ngày trước xuất phát thấy cuộc sống con người hiện đại muôn màu muôn vẻ, cô cũng chỉ cảm thấy quả thật là thời gian trôi qua, cảnh tượng đổi rời có khác. Nhưng đến giờ khắc này cô mới đột nhiên cảm thấy buồn tẻ thê lương. Bọn họ cũng không còn sống nữa rồi. Quả nhiên là báo thù là phải làm sớm. Sống đến lúc kẻ thù đều chết sạch, chỉ có thể đào mồ quất xác hoặc là quất con cháu họ 300 roi thôi. Thủ đoạn này cũng quá mức đề tiện rồi. Cô thu hồi ánh mắt rồi nói, đi lên xem thử coi sao. Hiển nhiên Vương Càn Khôn và Nhan Phúc Thụy đã xuống hầm. Tiếng nói chuyện của hai người thỉnh thoảng bay ra ngoài. Một người kích động, một người bình tĩnh. Vương đạo trưởng, cậu nhìn đi, chính là cái cây này này, cây này này, gõ lên nghe rất cứng, nghe đi, có một cái đã vang lên rồi. Nhàn đạo trưởng, vận thể rắn bị gõ bình thường cũng sẽ vang lên mà, loại cây mây này trong một đêm mọc nhanh như vậy thật sự rất kỳ lạ, nhưng nhất định là có nguyên do, ví như bị phóng xạ, ví như dưới lòng đất này có một loại khoáng chất, hai ngày nay đột nhiên xảy ra phản ứng hóa học. Âm thanh cửa điện đột nhiên vang lên, Tần Phóng đang kề tai sát cửa động giật mình. Khoảng chừng 4-5 giây sau, tiếng động ngừng lại. Nhìn thấy không Vương đạo trưởng, khi nãy tôi đã chém qua, lưỡi dao cũng bị mẻ. Không cách nào đành phải tìm cưa điện tới. Cậu nhìn máu này đi, cậu có thấy được máu không hả? Nhàn đạo trưởng đừng nên đoán bừa. Đừng đưa ra kết luận vô căn cứ, màu đỏ không nhất định là máu. Cũng có thể là sắc tố thôi, nhựa cây màu đỏ cũng đâu có gì lạ đâu. Thời cổ đại mấy cô gái vò nát cây bóng nước để sơn móng tay cũng không phải là màu đỏ hay sao? Lẽ nào chúng ta nói trong hoa đó chính là máu à? Dĩ nhiên là nhà văn sẽ ví như thế, đó là một loại tu từ lãng mạn. Tên đạo trưởng cổ hủ đần độn như thế lại có thể nói chuyện khoa học, Tần Phóng nghe thật là buồn cười. Trong lúc vô tình, anh đưa mắt nhìn Tư Đằng, cô đã đứng trên khoảng đất trống chất đầy cây mây, lạnh lùng nhìn mảnh hoa buông rũ xung quanh cây, sắc mặt quả thật có thể nói là xanh mét. Tần Phóng thoáng cảm thấy hơi bất ổn, anh đứng dậy đi đến bên cạnh Tư Đằng hỏi. Sao vậy? Tư Đằng không nói, chiếc thang dây tại cửa động đung đưa, hiển nhiên là người từ bên dưới đang leo lên. Nhàn đạo trưởng, chuyện này tôi đề nghị ông mau chóng báo cho ban ngành có liên quan đi, để chính phủ đến giải quyết. Đừng nên tự mình nghi thần nghi quỷ, cũng đừng ngày ngày nói có yêu quái, nhà ngói tuổi còn nhỏ, cả ngày bị ông ảnh hưởng như thế, sẽ không tốt cho sự trưởng thành của nó đâu. Lần trước không phải ông nói nơi này phải tháo dỡ sao? Tháo dỡ cũng tốt, ông nên đến chỗ người thường ở, cảnh vật xung quanh đây vắng vẻ như vậy đúng là dễ nghi thần nghi quỷ. Nhàn Phúc Thụy ậm ờ trả lời vài tiếng, sự cô đơn vô cùng rõ ràng trong tiếng nói của ông. Hai người leo ra khỏi hầm cũng không chú ý tới Tư Đằng và Tần Phóng đứng cách đó không xa, chỉ vội phủi bụi trên người cho tới khi Tư Đằng đột nhiên cất tiếng hỏi. Hai người, ai là đồ đệ của Khưu Sơn? Tôi đây! Chợt nghe có người nhắc tới Khưu Sơn, Nhàn Phúc Thụy lên tiếng theo bản năng, đợi thấy rõ người hỏi mới sửng sốt trong giây lát. Hai người tìm tôi à? Khưu Sơn thật đúng là có tiền đồ. Tôi cũng không phải sinh ra ở Thanh Thành, nhưng cả gốc rễ cũng đào đến đây. Đây không phải là đào mộ tổ tiên của tôi sao? Nhàn Phúc Thụy hoàn toàn hồ đồ. Trước tiên, ông hoàn toàn không thể liên hệ Tư Đằng với chuyện trước mắt. Sau một lúc đầu óc rối rắm, ông mới dè dặt hỏi Tư Đằng. Cô nói là... sư phụ tôi từng đào mộ tổ tiên của cô sao? Tư Đằng cười khẩy, Nhàn Phúc Thủy không hiểu ra sao, lại nhìn Vương Càn Khôn. Vương Càn Khôn cười khẩy còn dữ hơn cả Tư Đằng. Trời vui quá phải không Nhan đạo trưởng? Giờ thì tôi hiểu rồi, cả buổi tối hôm nay các người đã móc nối với nhau. Thảo nào, vừa mới chạy xuống núi đã gặp ngay hai người họ, ngay cả trang phục và đạo cụ cũng đã mua luôn. Còn mặt sườn xám còn đóng kịch trước mặt tôi, ngu muội, quả thật là ngu muội. Anh ta lại nổi giận với Tư Đằng và Tần Phóng. Tuổi còn trẻ có tay có chân làm gì không làm lại đi lừa gạt vậy hả? Người này quả thật là quá ồn ào. Mắt Tư Đằng tanh lại, hai dây mây ở nơi cao bỗng trườn tới như rắn.